Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Vạn lôi oanh đình. Đường những người khác cách hạ du cửa ra vào còn có 5 cây em. Trương Phàm cách cửa ra đã chỉ còn lại có 1 cây em. Bất quá cuối cùng này 1 cây em lại là gian nan nhất 1 cây em, bởi vì Trương Phàm thấy được này 1 cây em ở trong thiên không, mây đen cuồn cuộn, giống như sóng to gió lớn, hàng trăm hàng ngàn đạo mảnh hồng sắc tia chớp, không ngừng mà hướng về mặt đất giáng xuống, hình thành một đạo dày đặc lưới điện. Nếu như lúc trước kia 29 km lưới điện mạng lưới nhãn khá lớn, Trương Phàm bọn họ xem như cá lọt lưới, như vậy cuối cùng này 1 cây em lưới điện mạng lưới nhãn so với lúc trước nhỏ hơn gấp 10. Muốn xuyên qua, căn bản không có khả năng. Nếu như muốn đi qua cuối cùng này 1 cây em, chỉ có một biện pháp. Đó chính là đỡ đòn này cuồn cuộn thiên lôi, cứng rắn đi ra ngoài. Hơn nữa trường sinh môn quy định, ở bên trong cuộc thi, không được sử dụng bất kỳ năng lực, ngoại trừ tốc độ phản ứng cùng thân thể bản thân cường độ vô pháp cải biến ra. Nếu như sử dụng năng lực khác, đều xem như không tuân theo quy định. Cho nên cuối cùng này 1 cây em chính là đối với thân thể cường độ khảo nghiệm. Nano đồng hồ, thu thập số liệu, xây dựng một vài học mô hình, thôi diễn một chút lấy thân thể của ta cường độ đi qua tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu. Trương Phàm hướng nano đồng hồ phát ra mệnh lệnh. Nano đồng hồ lúc này góp nhặt này 1 cây em ở trong từ trường. Đang điện tích âm, mặt đất nhiệt độ, độ ẩm không khí đều đủ loại số liệu. Kết hợp với Trương Phàm thân thể số liệu, xây xong một vài học mô hình. Tại cái này toán học mô hình bên trong thôi diễn, rất nhanh xuất hiện đáp án. Trương Phàm có thể còn sống xuyên qua những cái này lưới điện tỷ lệ là 13% điểm 6. 13% điểm 6 hiển nhiên là quá thấp. Bất quá Trương Phàm cũng sớm đã quyết định chủ ý, cho nên hắn dừng lại một lát, sau đó liền hít sâu một hơi, chân phải về phía trước phóng ra một bước, bước vào lưới điện. Răng rắc răng rắc răng rắc, vừa mới bước vào lưới điện liền có nhiều đến 5 đạo thiểm điện hướng về Trương Phàm đánh xuống. Này 5 đạo thiểm điện so với trước càng thêm mạnh mẽ, uy lực cũng lớn hơn. Trương Phàm đem hết toàn lực tránh né, cũng mới tránh qua, tránh né 2 đạo, còn dư lại 3 đạo đồng thời đánh vào trên người hắn. Ầm ầm ầm, Trương Phàm trực tiếp bị oanh ngã xuống đất. Thân thể của hắn giống như là bị hàng trăm hàng ngàn cây cương châm đâm đến. Mà tóc của hắn thì trong nháy mắt này liền tất cả đều dựng lên. Trên người một hồi đau nhức kịch liệt truyền đến, để cho hắn nhịn không được nhếch nhếch miệng. Mà đầu óc của hắn tại đây một hồi oanh kích lâm vào ngắn ngủi đình trệ trạng thái. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, loại kia đau đớn tựa hồ so với trước mạnh hơn gấp trăm lần. Như thế đau đớn, để cho hắn nhịn không được muốn quay người lại, thoát đi này lưới điện. Chỉ cần hướng lui về phía sau một bước, liền có thể thoát đi loại này đau đớn. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không lui lại. Ngẩng đầu nhìn lên trời không kia cuồn cuộn mây đen, chỉ thấy lại có số đạo thiểm điện hướng về chính mình oanh kích hạ xuống. Trương Phàm cắn răng một cái, lần nữa về phía trước phóng ra một bước, răng rắc răng rắc răng rắc, so với trước càng thêm dày đặc lưới điện lần nữa hướng về Trương Phàm oanh kích hạ xuống. Ầm ầm ầm, Trương Phàm lại một lần bị oanh ngã xuống đất, cả người trên người cũng đã thành tro bụi, trên người tất cả cái địa phương đều tại mạo hiểm khói đen. Đồng thời loại kia đau nhức kịch liệt lại lần nữa truyền đến, đau đến hắn hít vào một hơi khí lạnh. Trương Phàm cắn răng một cái, lần nữa đi thẳng về phía trước. Mỗi đi một bước đều là giày vò, hắn đi một bước cũng muốn lui về, chung quy hướng lui về phía sau chỉ có vài mét mà thôi. đi lên phía trước vẫn còn có gần tới một cây em. Ai biết thân thể của hắn cường độ còn có thể hay không chống đỡ hạn này một cây em. Thế nhưng, hắn không có lùi bước. Lăng Tiêu vì hắn, ngay cả chết đều không sợ. Hắn lại làm sao có thể tại đây tia chớp trước mặt lùi bước. Vì phục sinh Lăng Tiêu, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Răng rắc oanh răng rắc oanh răng rắc oanh, hắn đi được cực kỳ khó khăn. Cũng cực kỳ dài răng rắc. Mỗi một bước đều tựa hồ đã trải qua cả đời. Hắn đi được lại tựa hồ cực kỳ ngắn ngủi. Liền phảng phất cả đời này trong nháy mắt đã bị qua hết. Vì bị oanh kích, trong đầu không được trống rỗng. Cũng vì oanh kích, không biết là thống khổ như vậy. Hắn bắt đầu không ngừng nhớ lại trước kia kinh lịch hết thảy. Tại trước kia thế giới kia, kỳ thi đại học về sau một thân nhẹ nhõm. Cùng những đám bạn sâu đó bia triệt chuỗi thì sảng khoái lâm ly. Tại 301 trong phòng thí nghiệm kinh lịch sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại Lăng Quang Võ Đạo Học Viện thì vui vẻ thời gian. Một màn này màn, đều giống như điện ảnh đồng dạng. Ở bên trong đầu của hắn từng lần một cất đi. Tại đây dạng bên trong kinh lịch, hắn quên thời gian, hắn lần lượt bị oanh ngược lại. Lại một lần đứng lên, tiếp tục bước tới, ý niệm của hắn vô cùng kiên định, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải đi qua, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải gia nhập trường sinh môn, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải phục sinh Lăng Tiêu. Tại đây dạng bên trong ý niệm, hắn lần lượt bị oanh ngược lại, lại một lần đứng lên, một cây em đường. Đi được vạn phần khó khăn, nhưng cũng vạn phần kiên định. Khi hắn cách lối đi ra đã không xa, những người khác cũng đều đuổi đến cuối cùng này một cây em vị trí. Bọn họ thấy được đây cơ hồ không có khe hở lưới điện. Bởi vì một cái lưới điện hình thành nhiệt độ cao, mà hiển lộ có chút vặn vẹo thân ảnh, đang không ngừng ngã sấp xuống, lại không ngừng đứng lên. Bọn họ đều là trong nội tâm ngạc nhiên. Gia hỏa này, điên rồi sao? Có người kinh hô đảo Dracula thì là trong mắt hơi híp. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tháp Na kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm bóng lưng. Kinh hãi trong lòng tột đỉnh. Gia hỏa này, thật sự liền không phải người a. Có hai cái quân chủ zombie thấy như vậy một màn. Nhìn nhau nhất nhãn, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ cũng định bỏ qua. Loại tình huống này, lấy hai người bọn họ thể chất, là tuyệt đối không có khả năng đi qua. Tuy nói Trương Phàm tương đương với cùng bọn họ cùng giai, nhưng Trương Phàm biến thái trình độ xa xa không phải là bọn họ có thể so sánh. Cho nên bọn họ chỉ có thể buông tha cho. Mọi người ở đây do dự. Một bóng người đột nhiên vọt vào bên trong lưới điện. Ngô Việt. Tháp Na kêu nhỏ một tiếng, Ngô Việt gia hỏa này, tại đây dạng lưới điện lúc trước, lại không có bất kỳ do dự, liền vọt vào, có trước hai cái, kế tiếp Dracula cũng cất bước đi vào. Tháp Na hướng phía sau hai cái zombie nhìn, lại nhìn về phía trước lưới điện bên trong ba người, cuối cùng cắn răng một cái, cũng đi vào, cùng lúc đó. Tại lưới điện khác một bên Tử Vong Cốc nơi miệng hang. Liễu Vô Hư mang theo ba cái kia sư đệ. Cùng cửu sư thúc một chỗ ở chỗ này chờ. Cửu sư thúc như cũ cầm lấy một cái hồ lô rượu. Thỉnh thoảng hướng trong miệng quán một ngụm. Liễu Vô Hư thì nhìn xem phía trước lưới điện. Vẫn không nhúc nhích. Ba cái kia sư đệ rảnh rỗi tới nhàm chán. Nhẹ giọng nghị luận. Các ngươi cảm thấy ai có thể trước hết nhất thông qua cửa ải này? Ta cảm thấy có, Dracula khả năng lớn nhất, chung quy thực lực của hắn, đã đạt đến thánh võ giả cảnh giới. Đây chính là những năm gần đây, gia nhập trường sinh môn đệ tử này, thực lực tối cường, ta cũng hiểu được là Dracula, chung quy thực lực của hắn quyết định lấy thân thể của hắn cường độ. Hắn là trong những người này, thông qua lưới điện tính khả năng lớn nhất, ngoại trừ Dracula, ta cảm thấy có cái kia Ngô Việt cũng không thể coi thường. Hắn cũng là rất có cơ hội thông qua cuộc thi. Cái kia Tháp Na vẫn là đi. Vũ Vương cảnh giới, xem như không tệ, lại không có bất kỳ nhắc tới Trương Phàm danh tự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.